Chương 114, sở hữu chú ấn lực lượng ngoạn gia. Theo ngoạn gia dần dần tán đi, trong phòng học thí sinh số lượng trở nên càng ngày càng ít. Mà lúc này hổ cả diễn đàn lại xông ra một đống lớn chào phúng Uchiha Saitama thiếp mời, sùng bái Uchiha Saitama, những người hái mộ lập tức mở tổ kịp phản công, song phương trận doanh lôi sẽ càng thêm kịch liệt, toàn bộ hổ cả diễn đàn trang báo đều bị 10 phần mùi thuốc súng tràn đầy. Bất quá, so với Lý Thanh người ủng hộ số lượng, chào phúng Lý Thanh ngồi đợi Lý Thanh đều xấu ngoạn ra thật sự là nhiều lắm. Tại bọn họ xem ra, cuối cùng này một đạo phụ ra đề độ khó nhất định khó như lên trời, mặc dù là ủ chỉ hạ sải tạ, cũng khó có thể đáp đi lên. Nhưng rất nhanh, những cái này chào phúng Lý Thanh ngoạn ra, chứng kiến mới soạt phát sóng trực tiếp tiếp bên trong nội dung, lại đồng loạt ngây người ở nơi đó, khuôn mặt bất khả tư nghị, thậm chí một ít ngoạn ra đều đã đưa vào được rồi chữ. Sẽ chờ đệ trình mà Uchiha sẽ tả những người hái mộ, lại từng cái ở toàn bộ thế giới góc hoan hô tại chỗ. Những người hái mộ ở hổ cả diễn đàn mở tổ kịp tới một lớp phản kích vài cái phát sóng trực tiếp van cất ngoạn ra, còn rất nhanh bị lửa ra, yêu cầu bọn. Họ mau sớm mở ra chính mình phát sóng trực tiếp gian. Để tình huống xuất hiện nghịch chuyển nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là mỏ dị nổ ý bị kỷ công bố cuối cùng một đề khảo đề nội dung. Mà khảo đề nội dung khiến người liễu lươi đến giận sôi đó chính là lưu lại thí sinh, toàn bộ đều đạt được 100 phân, cuối cùng thành tích căn cứ bài giải số lượng trừ giảm, đáp đề mục càng nhiều, khấu trừ điểm càng nhiều. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, lưu lại thí sinh toàn bộ đi qua sát hoạch bất quá, những cái này tần tân khổ khổ viết mấy đạo các thí sinh tâm lý có điểm không yên ổn hành, cơ mờ nờ. Còn có bài thi càng nhiều khấu trừ điểm càng nhiều đâu, đang thi phía trước ta liền nói với các ngươi thi đề mục, ngoài sáng đây là một hồi khảo nghiệm các ngươi kiến thức căn bản sát hoạch, trên thực tế, đây là khảo nghiệm các ngươi thu thập cùng phân tích tình báo năng lực sát hoạch. Thân là một gã hợp cách nì dạ, điểm này tương đối trọng yếu. Ta cho các ngươi trong cuộc thi dung bên trong, kỳ thực liền bao hàm rất nhiều ẩn nút tin tức. Mà làm được điểm này, chỉ có tại chỗ ủ trí hạ sải tạ, lâm gia thần. Chính manh manh cùng Uzumakina rủ tổ bốn người mà thôi. Uzumakina rủ tổ như nguyên tắc giống nhau, căn bản sẽ không làm bài, cho nên cũng cùng phía trước ba người giống nhau một đề không có đáp. Theo mỏ gì nổ ý bị kỳ lên tiếng, hắn nhất ngôn nhất ngữ cũng bị phát sóng trực tiếp đến rồi hổ cả trên diễn đàn. Toàn bộ thế giới ngoạn gia nghe được hắn lời này, mới chợt hiểu ra lên, vẫn co rút nhanh chân mày, trong nháy mắt giãn ra. Dunzvia. 2 giờ làm sao có thể làm được hết bài thi cái này rõ ràng liền là chuyện không thể nào, mà muốn lấy được 60 kịp cách phân, thành công đi qua sát hạch, nhất định phải đổ cái kia một đạo sau cùng đề. Nếu là trung nhẫn sát hạch, lại không thể soát rơi phần lớn người, nếu không thì không có người tham gia cuộc thi. Như vậy, cuối cùng này một đạo đề nhất định vô cùng đơn giản nhất thời, các người chơi dồn dập nhớ lại một sát hạch liền ngủ ngon đại thần ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tả những cái này đi ra phòng học. Tuyển trạch buông tha các thí sinh, trong lòng trong nháy mắt sinh ra nồng nặc hối hận trong lúc nhất thời, các người chơi đối với Uchiha sẽ tạ kính phục đạt đến tới cực điểm, tin tưởng. Nếu như Uchiha sẽ tạ xuất hiện trước mặt bọn họ nhất định sẽ ngũ thể đầu địa quỳ trên mặt đất, tôn xưng một tiếng đại thần ở phát sóng trực tiếp tiếp bên trong, vô số ngoạn gia chen chúc tới, thậm chí còn có người nổi lên mấy cái ngồi đợi Uchiha sẽ tạ thất bại, phát sóng trực tiếp van cất ngoạn gia. Có thể. Cái này rất cường thế, cái này rất ủ chi hạ sải ta. Lợi hại, ta ca quả nhiên bọn ta phàm nhân không thể phỏng đoán đại thần ý tưởng A6666, đại thần chính là lớn thần, thì ra đã sớm xem thấu trận thi này nằm là có thể thắng. Screenshot đã phát, ai giúp vội vàng một cái để hắn phát sóng trực tiếp van cất lúc này Lý Thanh cũng không biết, bởi vì hắn nằm thắng, đã dẫn phát rồi ủ chi hạ sải ta những người hái mộ tàn sát bản dậy sóng. Trên diễn đàn toàn bộ trang báo đều là hắn người hái mộ. Ồ, lần này thông qua thí sinh cư nhiên nhiều như vậy a, lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh không hề có điểm báo trước rơi vào chúng thí sinh trước mặt, là một tan mặc áo gió cầm trong tay phi tiêu một thân bén nhọn thành thục nữ nhân, vóc người cực kỳ mạnh mẽ, cái kia một đôi mang theo rượu màu đỏ con mắt, càng là khiếp người đôi mắt. Mị tạ giả xì ảng cổ, 678 cấp thượng nhẫn. Linh chủ cập buộc ta là các ngươi trận thứ 2 giám khảo Mỹ tạ giả xỉ ảng cổ. Xin thông qua thi học sinh đi theo ta. Mỹ tạ giả xỉ ảng cổ ánh mắt đỏ qua, xoay người từ phòng học chỗ cửa sổ nhảy xuống. Bởi phòng học ở lầu 3, có hơn 10 thước cao độ, nhìn phía dưới, một ít ngoạn gia đang do dự có nhảy hay không, Lý Thanh thuận tay cho một chân, đem đá bay ra ngoài, sau đó mang theo Trình Mạnh Mạnh cùng Lâm gia bọn thần người đuổi theo. Những cái này bị đá đi ra ngoạn gia, trong tiếng kêu thảm đụng vào trên sàn nhà, cũng không như trong tưởng tượng đau, đơn giản chỉnh sửa quần áo một chút, bọn họ nhanh chóng đi theo. Lý Thanh đại khái nhìn lướt qua, cùng bên trong nguyên tắc mặt diễn không sai biệt lắm, trên cơ bản nguyên tắc nhân vật bên trong đều ở đây, mà thi đấu ngoạn gia số lượng thoạt nhìn cũng có hơn 1.000 người. Ở 1.000 người này bên trong, hắn chú ý tới vài cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện công hội cùng liên minh, ngoạn gia đẳng cấp cũng rất cao, ngược lại giống như siêu thần liên minh, nhẫn minh loại này ngoạn gia đẳng cấp, so sánh với cũng rất thấp. Nghĩ tới đây, Lý Thanh đang muốn thu liễm tâm thần, nhị câu ngọc xạ gì gẳng lại đột nhiên chú ý tới cách đó không xa vài tên âm ẩn ngoạn gia nơi cổ, đều có một cái chú ấn phù hiệu. Chú ấn rất nhỏ, còn giấu ở trong quần áo, nếu như không phải hắn sở hữu xạ gì gẳng lời nói, thật đúng là nhìn không thấy hắn vẫn cảm thấy, toàn bộ thế giới thế lực cùng tổ chức nhiều như vậy, không có khả năng cũng chỉ có siêu thần liên minh như vậy tiểu nhân vật, mà phải có khiêm tốn thế lực tồn tại, mấy cái này chú ấn phù hiệu, càng thêm ấn chứng trong lòng hắn suy đoán. Phải biết rằng, người bình thường nhưng là không biết ỏ rổ si mà chú ấn có thể trở nên mạnh mẽ. Có thể bắt được cái này một tư liệu thế lực, cũng không một dạng. Xem ra một ít thế lực muốn nổi lên mặt nước. Lý Thanh nết miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, mấy ngàn danh thí sinh theo mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ cùng nhau rơi xuống tử vong xâm lâm trước nơi này chính là trận thứ hai thi nơi sân. Bất quá trước đó, các ngươi cần ký một cái sinh tử thư. Bởi vì tử vong xâm lâm bên trong tràn đầy nguy hiểm, còn muốn thời thời khắc khắc đề phòng còn lại nỉ dạ đánh lén. Mị tạ dạ si ảng cô nói, lay động nổi lên trong tay quyển trục. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.